kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 121. Bên trong không những không hẹp mà thậm chí còn được chia thành hai phòng một sảnh, một nhà vệ sinh và cả một nhà bếp nhỏ. Dù đã từng thấy không ít điều thần kỳ của hệ thống, Giang Từ cũng không khỏi ngẩn người. Đây chẳng phải là chiếc lều thần kỳ trong bộ phim phép thuật mà cô từng xem sao? Giang Từ vẫn còn nhớ lúc đó mình đã ngưỡng mộ những nhân vật trong phim đến mức nào, chỉ hận không thể chui vào trong tivi. Không ngờ bây giờ ước mơ lại trở thành sự thật. Giang Từ đi vào phòng ngủ xem thử, bên trong còn có cả giường, trên trần cũng lắp đèn. Tuy rất đơn giản, nhưng đối với một chiếc lều mà nói, trang bị như vậy đã là quá xa xỉ. Tham quan xong, Giang Từ không quên gọi Tống Cẩn Xuyên vào. Tống Cẩn Xuyên đang dựa vào một bức tường gần đó. Nghe Giang Từ gọi mình vào lều, anh không hiểu sao đột nhiên lại căng thẳng, vành tai ửng đỏ, lắp bắp. Thế này không hay lắm đâu. Không phải, anh cứ vào xem với tôi là biết. Giang Từ lúc này đã buồn ngủ rũ rượi, cũng lười giải thích nhiều, trực tiếp ra tay kéo người vào trong lều. Tống Cẩn Xuyên chỉ cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, tay chân gần như luống cuống, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nữa. Mãi đến khi vào trong lều, Tống Cẩn Xuyên mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi. Nơi này lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, hai phòng ngủ còn đối diện nhau, hoàn toàn không dính dáng gì đến cảnh tượng hai người ở chung trong một không gian chật hẹp mà anh đã hình dung. Như vậy cả hai chúng ta đều có thể ngủ rồi. Tôi ngủ trước nhé, buồn ngủ không mở nổi mắt ra nữa. Giang Từ vẫy vẫy tay rồi chui vào căn phòng bên phải. Tống Cẩn Xuyên lặng lẽ gật đầu. Anh nhìn Giang Từ vào phòng, đợi đến khi rèm cửa được kéo xuống, che khuất cảnh tượng bên trong, anh mới đưa tay lên, che lại vị trí tim mình. Vừa rồi tim đập thật sự quá nhanh. Bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra tình huống như vậy, làm anh có chút không quen. Hôm sau, Giang Từ ngủ một giấc nướng đến tận 9 rưỡi sáng mới dậy. Bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng theo thói quen của Tống Cẩn Xuyên, giờ này chắc chắn anh đã dậy từ sớm. Giang Từ không vội, cô xem phần thưởng nhiệm vụ của mình trước. Lẩu gà canh bong bóng cá và hạt giống đều đã nhận được. Nhiệm vụ tiếp theo cũng được công bố kịp thời, trong vòng 7 ngày, làm cho doanh thu của tiệm lẩu đạt 100 triệu điểm tích lũy để mở khóa tiệm thịt nướng. Giang Từ lập tức bật dậy khỏi giường. Tiệm thịt nướng? Có phải loại mà cô đang nghĩ không? Đúng vậy, ký chủ, chính là tiệm thịt nướng thông thường. Vui mừng qua đi, Giang Từ lại thấy đau đầu. Bây giờ một cửa hàng còn đang bù đầu bù cổ, vậy mà sắp tới lại phải mở thêm một cái nữa. Đừng lo, chẳng phải hệ thống đã mở chức năng tuyển dụng nhân viên cho cô rồi sao? Cô cứ đăng tin tuyển người, chỉ cần bắt họ ký vào hợp đồng cam kết không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho cửa hàng là được. Hệ thống lên tiếng an ủi. Nghe vậy, nỗi lo trong lòng Giang Từ mới vơi đi phần nào. Vì đột nhiên có thêm một nhiệm vụ xe ngang nên tính từ lần quay thưởng trước, Giang Từ đã hoàn thành hai nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là cô lại có thêm một lượt quay thưởng nữa. Giang Từ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi mới đặt ngón tay lên trung tâm vòng quay. Tống Cẩn Xuyên gần như thức trắng cả đêm. Đúng như Giang Từ nghĩ, anh dậy từ rất sớm, đi ra ngoài căn cứ tìm Dư Xuyên xem có cần giúp gì không, sau đó canh giờ để quay về xem Giang Từ đã dậy chưa. Vừa đến cửa lều, Tống Cẩn Xuyên liền nghe thấy một tiếng hét kinh ngạc. Sắc mặt anh biến đổi, anh vội rảo bước, chẳng kịp nghĩ nhiều mà xốc ngay tấm rèm che phòng ngủ của Giang Từ lên. Có chuyện gì vậy? Vừa vén rèm cửa lên, anh đã thấy Giang Từ đang cuộn tròn trong chăn ngồi trên giường, vẻ mặt vui mừng không xiết nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Sự xuất hiện của Tống Cẩn Xuyên làm Giang Từ giật mình tỉnh lại. Cô hoàng hồn, quay sang nói với anh bằng vẻ áy náy, tôi không sao, xin lỗi, dọa anh sợ à. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, không sao là tốt rồi. Nói xong, anh mới nhận ra hành động của mình có phần không thích hợp. Anh vội bỏ lại một câu rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Giang Từ vui như vậy là vì cô vừa quay trúng được món đồ mà mình hằng ao ước, chiếc máy thái rau củ tự động. Bất kể là thịt hay rau, chỉ cần đặt nguyên liệu vào khay, máy sẽ tự động lấy, thái xong rồi xếp gọn gàng vào đĩa đã chuẩn bị sẵn. Có công cụ này rồi, công việc trong bếp sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Còn về việc nâng cấp cửa tiệm, vẫn phải đợi đến lúc không có ai mới tiến hành được. Quay được món đồ mình thích, tâm trạng của Giang Từ sau một đêm thức trắng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 122. Lúc cô rời giường, Tống Cẩn Xuyên đã không còn trong lều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền thu dọn lều trại. Lúc này, Tống Cẩn Xuyên đang đứng nói chuyện với cậu bạn thân Dư Xuyên ở ngoài cửa. Dư Xuyên nhận ra Tống Cẩn Xuyên có chút mất tập trung, ánh mắt luôn vô thức liếc về phía lều trại. Dư Xuyên nói một hồi lâu mà không thấy bạn đáp lại, liếc mắt một cái là biết ngay huynh đệ của mình sa vào lưới tình rồi. Hắn là mặt quỷ với Tống Cẩn Xuyên, sao nào, cây khô cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi à? Tống Cẩn Xuyên lườm hắn một cái nhưng không trả lời. Chính thái độ không phản bác này đã nói lên tất cả. Từ hồi đại học cho đến tận thế tới giờ, cũng có vài cô thích cậu đấy chứ. Lúc nào cậu cũng né như né tà, sao giờ lại chủ động thế này? Cô gái nhà người ta có biết không đấy? Dư Xuyên hỏi với vẻ mặt đầy hóng chuyện. Được rồi, đừng nói bậy. Đúng lúc này, Giang Từ vừa từ trong lều bước ra. Cô vẫy tay về phía Tống Cẩn Xuyên, trong tâm trạng rất tốt. Tống Cẩn Xuyên cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, vội quay đầu nói với Dư Xuyên. Chật chật chật. Dư Xuyên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy trêu chọc. Hóa ra vẫn còn đang yêu thầm mà. Vì đã ở đây mấy ngày không tắm rửa cạo râu nên điệu bộ này của hắn trông có phần hơi bị ổi. Anh xong việc chưa? Thu dọn lều trại xong, Giang Từ lại gần hỏi. Anh không có việc gì, đã nói chuyện xong cả rồi. Tống Cẩn Xuyên đáp. Thấy Tống Cẩn Xuyên hỏi gì đáp nấy, tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường trước mặt Giang Từ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng ít nói trước kia, Dư Xuyên lại bắt đầu tặc lưỡi. Giang Từ quay đầu nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi, anh ta sao thế? Không sao đâu, chắc nghỉ ngơi không tốt nên đầu óc có vấn đề. Kệ cậu ta đi, em thu dọn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Tống Cẩn Xuyên nói. Dư Xuyên. Giang Từ không hiểu hai người đang nói bóng nói gió chuyện gì, nhưng cũng không để tâm, đầu óc cô sớm đã bay về tiệm lẩu rồi. Hai người về trước đi, tôi thay mặt mọi người cảm ơn hai người. Dư Xuyên cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại. Thật sự rất cảm kích, bữa ăn mà hai người mang đến có thể chính là ngọn lửa thắp lên hy vọng sống sót cho họ, vô cùng quan trọng. Chuyện nhỏ thôi. Giang Từ thản nhiên khoát tay, sau đó leo lên chiếc xe máy điện, cùng Tống Cẩn Xuyên rời đi. Lâm Phỉ vẫn luôn bận rộn nên Giang Từ cũng không làm phiền. Lần này cả hai đều chưa nói chuyện được tử tế với nhau, vì vậy trước khi đi Giang Từ chỉ báo cho cô ấy một tiếng. Vừa rời khỏi cổng lớn của khu nhà xưởng, Giang Từ đã thấy cậu bé đang đứng cách đó không xa. Tống Cẩn Xuyên cho xe dừng lại. Cậu bé bước tới, từ trong túi lôi ra một vật. Giang Từ nhìn kỹ, đó là một vật có hình dạng như chiếc răng nanh. Bề mặt của nó màu đen bóng. Một đầu cực kỳ sắc nhọn, đầu còn lại thì được mài rất bằng phẳng. Chị ơi, đây là cái em kiếm được lúc ra ngoài sáng nay, là răng của một con thú biến dị cấp 3, có thể dùng làm một vũ khí không tồi. Cậu bé đưa chiếc răng nanh màu đen cho Giang Từ. Bây giờ em không có nhiều thứ để báo đáp chị, hy vọng chị có thể nhận lấy. Thấy ánh mắt cậu bé vô cùng chân thành, cuối cùng Giang Từ vẫn nhận lấy chiếc răng nanh. Cảm ơn em. Giang Từ vỗ đầu cậu bé. Sau đó cúi xuống lấy từ trong túi ra một hộp cơm chiên trứng đầy ắp đưa cho cậu. Cầm cái này về ăn đi. Nói rồi, không đợi cậu bé từ chối, cô lập tức bảo Tống Cẩn Xuyên lái xe đi. Nghe thấy tiếng cậu bé gọi với theo từ phía sau, cô chỉ vẫy tay chào mà không quay đầu lại. Trước khi về tiệm lẩu, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên còn ghé qua khu căn cứ bị bỏ hoang để đưa danh sách cho những người sống sót ở đó. Những người sống sót thấy Giang Từ trở về, tất cả đều vây lại. Nôn nao mở danh sách ra để tìm kiếm người thân của mình. Xem họ còn sống hay không. Thế nhưng sau khi xem danh sách, không ít người vừa thất vọng vừa đau khổ. Trên danh sách còn ghi lại lời nhắn của những người còn sống, và những người ở đây đã đọc chúng một cách chăm chú. Giang Từ không làm phiền họ, cùng Tống Cẩn Xuyên quay về tiệm lẩu. Hai người ghé ăn trưa trên đường, lúc về đến tiệm thì trời đã gần hoàng hôn, nhưng khách trong tiệm vẫn còn rất đông. Bà chủ, chị về rồi. Mao Thiến Thiến ló đầu ra từ phòng trong, vui vẻ vẫy tay với Giang Từ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 123. Tay kia của cô gái còn đang bưng đồ ăn, sau khi chào một tiếng, cô lại tiếp tục đi giao món cho khách. Ở quầy bánh nướng, Tiết Dễ vừa trông thấy Giang Từ, hai mắt liền sáng rực lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mấy người sống sót đang xếp hàng bên ngoài vốn đã khá thân quen với các nhân viên, thấy cảnh này liền trêu ghẹo. Này, Tiểu Tiết, sao thế? Tụi này xếp hàng cả buổi mà cậu chẳng thèm cười lấy một cái, vừa thấy Giang lão bản đã cười tươi như hoa rồi. Tiết Dễ vội liếc Giang từ một cái, vành tai bất giác ửng đỏ. Đừng có nói bậy, bánh của anh xong rồi đây, mau cầm đi đi. Giang Từ chỉ cười xòa, không hề để bụng. Trái lại, Tống Cẩn Xuyên đi ngay sau cô thì sa sầm mặt, hắn liếc Tiết Dễ một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt về như không có chuyện gì. Vào tiệm lẩu, Giang Từ đi thẳng vào bếp. Hiện tại nhà bếp vẫn đang thái rau bằng tay, phần thưởng phải đợi lúc không có ai mới lấy ra được. Hai ngày nay trong tiệm thế nào rồi? Giang Từ hỏi. Không có vấn đề gì cả, cũng không ai gây sự, mọi người đều rất ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. Lý Hồng đang thái rau trong bếp thật thà trả lời. Tinh hạch thu được và giấy tờ mấy ngày nay em đều để trong ngăn kéo trống ở quầy, lão bản có thể kiểm tra lại. Mao Thiến Thiến từ bên ngoài bước vào bưng đồ ăn nói. Giang Từ gật đầu, được rồi, vất vả cho mọi người. Không vất vả đâu à, đây là công việc nhẹ nhàng nhất tôi từng làm rồi. Lý Hồng vừa thái rau vừa cười nói. Đúng vậy, so với việc giết tang thi và dị thú thì nhàn hơn nhiều, lại còn được ăn no mặc ấm. Triệu Thạch cũng hùa theo. Bắt đầu từ ngày mai, trong bếp sẽ có thêm một máy thái rau tự động, chỉ cần một người trông coi việc bày đĩa và chuẩn bị nguyên liệu là đủ, không cần nhiều người thái rau nữa. Vài ngày tới tôi định mở một tiệm thịt nướng ở bên cạnh, bên đó cũng đang thiếu người, đến lúc đó có ai muốn qua bên ấy với tôi không? Giang Từ báo trước cho họ một tiếng. Máy thái rau tự động à? Thế thì nhàn tay quá rồi còn gì? Không sao đâu lão bản, đến lúc đó hai người họ có thể qua đó với chị. Em ở lại đây là được. Mao Thiến Thiến nói. Lý Hồng và Triệu Thạch hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Giang Từ, chỉ cần không bị thất nghiệp thì làm việc ở cửa hàng nào cũng được. Giang Từ nhìn quanh nhà bếp. Hai ngày nay họ đều tự nấu ăn trong tiệm, nhưng các loại thịt lại không hao hụt đi là bao. Giang Từ hỏi ra mới biết họ ăn uống vô cùng tiết kiệm. Không cần phải thế đâu, mọi người làm việc với cường độ cao như vậy cho tôi thì cần phải ăn no, ăn uống đủ chất chứ. Giang Từ bất đắc dĩ nói. Mấy người chỉ cười hì hì, những lời này của Giang Từ khiến họ cảm thấy rất ấm lòng. Bữa tối hôm đó, Giang Từ gọi cho họ những suất cơm lớn với đầy đủ thức ăn và cơm, ai nấy đều ăn rất vui vẻ. Thấy Mao Thiến Thiến vẫn như cũ lấy hộp cơm của mình ra, múc một bát để dành cho chị gái Mao Tĩnh, Giang Từ bèn hỏi, chị gái của em chỉ không đi lại được thôi à? Mao Thiến Thiến gật đầu, vâng, chị ấy bị liệt từ trước tận thế. Đã phải cưa chân từ gốc đùi. Giang Từ khẽ ồ. Lên một tiếng đầy tiếc nuối, vậy hai chị em cũng không dễ dàng gì. Sống sót được lâu như vậy trong hoàn cảnh này ở tận thế, thật là lợi hại. Lời khen này hoàn toàn thật tâm. Cuộc sống thời tận thế vốn đã không dễ dàng, Mao Thiến Thiến lại còn phải cưa mang một người chị bị liệt cả hai chân. Chị em vẫn luôn giúp căn cứ làm những việc lặt vặt trong khả năng để kiếm tinh hạch. Chẳng qua dạo này căn cứ không có việc gì nên chị ấy mới rảnh rỗi. Mao Thiến Thiến giải thích một câu, cô không hề muốn người khác nghĩ chị mình là gánh nặng. Giang Từ gật đầu, tốt lắm, hai chị em đều rất giỏi. Giang Từ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, em có thể hỏi chị gái xem cô ấy có muốn đến tiệm lẩu làm việc không? Nếu đồng ý, công việc trong bếp thực ra có thể giao cho cô ấy làm, chỉ cần bày đĩa, thêm chút nguyên liệu. Có điều lương sẽ không cao bằng. Và cũng cần phải ở trong bếp cả ngày. Ngoài ra, sẽ phải tốn tinh hạch để mua cho cô ấy một chiếc xe lăn. Mao Thiến Thiến đang cắm cúi ăn cơm lập tức ngẩng phát đầu dậy, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Giang Từ, thật không ạ? Lão bản, trong tiệm thật sự cần một người như chị của em sao? Giang Từ gật đầu. Thật ra sau khi có máy thái rau tự động, công việc trong bếp sẽ ít đi rất nhiều, cho Mao Tĩnh một cơ hội việc làm cũng không phải là không thể. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 124. Người khuyết tật ở thế giới hiện đại sống đã vô cùng khó khăn, huống chi là thời tận thế. Nếu bản thân có năng lực thì giúp một tay cũng là điều nên làm. Thực ra, Giang Từ rất quý Mao Thiến Thiến và muốn giữ cô ở lại lâu dài, vì năng lực của cô không tồi, ngày thường làm việc cũng rất nghiêm túc, cẩn thận, lại luôn tươi cười niềm nở với khách hàng. Giang Từ đã nghe không ít người khen cô, cho nên nước cờ này cũng có thể coi là một cách để thu phục lòng người. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Mao Thiến Thiến lại nghĩ đến vấn đề Giang Từ nêu ra, cô nói, nhưng mà bây giờ không có chỗ nào bán xe lăn cả. Chỗ tôi có thể mua được, em đừng lo mấy vấn đề này. Chỉ cần xác định xem chị gái em có muốn đến không, sức khỏe của cô ấy có chịu được không, và em phải nghĩ kỹ xem liệu đường đi nước bước có nguy hiểm gì không. Những điều đó em phải tự mình cân nhắc cho kỹ, ra khỏi cửa tiệm rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Giang Từ nói rõ vấn đề trước để tránh sau này xảy ra tranh chấp. Những điều này cũng đã có trong hợp đồng và những người sống sót đều biết rõ. Mao Thiến Thiến lại không hề cảm thấy lời của Giang Từ quá thẳng thắn, cô biết bà chủ đang lo lắng cho sự an toàn của họ, và bản thân cũng nên về nhà bàn bạc với chị gái chuyện này. Vì thế, cô nhanh chóng gật đầu, vâng, em về sẽ hỏi chị ngay. Lúc cúi đầu ăn cơm, cô vội giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Cô đã không nhìn lầm, Giang lão bản quả nhiên là người tốt. Đợi các nhân viên ra về hết, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên kiểm tra lại các trang thiết bị trong tiệm, sau đó tắt đèn, đóng cửa rồi trở về sân sau. Hôm nay Giang Từ cố ý đóng cửa sớm là để ra sân sau gieo trồng gói hạt giống cô vừa nhận được. Sau khi họ rời đi, cửa tiệm cũng bắt đầu được nâng cấp. Giang Từ nói qua với Tống Cẩn Xuyên về việc gieo hạt, Tống Cẩn Xuyên không nói hai lời, lập tức lẳng lặng xắn tay áo lên. Giang Từ vào trung tâm thương mại đổi một bộ dụng cụ gieo trồng, rồi lấy cả hạt giống ra. Mấy ngày nay bận rộn chuyện trong tiệm và làm nhiệm vụ, cô thật sự chưa có dịp quan sát kỹ mảnh đất đã được khai hoang này. Lúc này đến gần cô mới thấy cách đó không xa còn có một cái giếng nhỏ, rất tiện cho việc tưới tiêu. Nước giếng này không chỉ dùng để tưới cây, cô cũng có thể thường xuyên uống, rất tốt cho cơ thể. Hệ thống lên tiếng. Giang Từ nhướng mày, xem ra cái giếng này còn có điều gì đó đặc biệt. Cô tò mò ghé mắt nhìn xuống, dưới ánh đèn, nước giếng trong vắt thấy cả đáy, trông cũng không có gì lạ. Nhưng nếu hệ thống đã nói vậy, có lẽ cô nên uống thử nước này nhiều hơn. Tống Cẩn Xuyên đã thay giày, đeo bao tay, tay cầm chiếc cuốc nhỏ. Mảnh đất này hình như đã được xới qua rồi. Giang Từ gật đầu. Vậy chúng ta cứ gieo thẳng hạt giống xuống là được. Tống Cẩn Xuyên nhận làm những việc nặng hơn một chút, giao phần việc nhẹ nhàng cho Giang Từ. Hai người phối hợp nhịp nhàng, động tác rất trôi chảy. Trong túi hạt giống có đủ loại, một vài loại Giang Từ nhận ra, nhưng phần lớn thì không. May mà Tống Cẩn Xuyên khá rành việc này, anh nói trước kia ở trong bộ đội cũng từng giúp trồng rau nên nhận biết được hầu hết các loại hạt. Hai người bận rộn một lúc, mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng cũng gieo xong tất cả hạt giống. Mảnh đất đã được khai hoang này khá lớn, nên dù gieo hết số hạt giống vẫn chưa lấp đầy được. Sau khi dùng nước giếng tưới khắp mảnh đất, mọi công đoạn mới xem như hoàn tất. Giang Từ không rời đi ngay mà múc một gáo nước rồi uống thử một ngụm. Cô vừa hỏi hệ thống, uống trực tiếp như vậy cũng không sao. Nước giếng khi uống không có mùi tanh của nước lã, ngược lại còn mang theo một vị ngọt thanh. Sau khi lao động mệt mỏi mà được uống một ngụm thế này, cảm giác mát lạnh vô cùng. Giang Từ thuận tay đưa gáo nước cho Tống Cẩn Xuyên. Mau, uống nước đi. Lúc đưa, cô không nghĩ nhiều, vẫn đang mãi cảm nhận chỗ tốt mà hệ thống đã nói. Tống Cẩn Xuyên khựng lại một chút rồi mới nhận lấy gáo nước uống mấy ngụm. Phải công nhận, trong một đêm oi bức thế này mà được uống vài hớp nước giếng, cả người từ trong ra ngoài đều khoan khoái hẳn lên. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ vừa thức dậy đã nhìn qua cửa sổ, thấy Tống Cẩn Xuyên đang đứng trước mảnh ruộng, không biết đang nhìn gì. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 125. Cô rửa mặt xong xuôi rồi đi tới. Liền thấy những hạt giống mới gieo hôm qua giờ đã nhú lên những mầm non xanh mơn mởn, đang khẽ lay động trong gió. Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Cẩn Xuyên quay đầu lại. Trong lòng anh dâng lên một sự xúc động mạnh mẽ. Mặc thế bao nhiêu năm qua, họ đã tốn không biết bao nhiêu công sức và của cải chỉ để trồng trọt thành công. Vậy mà giờ đây, những mầm cây trước mắt lại có thể dễ dàng nảy mầm, bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, chỉ trong vòng một ngày. Điều này khiến lòng anh vô cùng bồi hồi. Giang Từ cũng rất kinh ngạc. Tuy cô chưa từng trồng trọt nhưng kiến thức cơ bản vẫn có, hạt giống không thể nảy mầm nhanh như vậy được. Cô đưa mắt nhìn về phía cái giếng, xem ra, vấn đề là ở chỗ nước giếng rồi. Hai người không ở lại lâu, liền ra phía trước mở cửa tiệm. Tiệm lẩu lại được mở rộng thêm. Tầng 1 có thêm một dãy bàn dành cho lẩu một người, tầng 2 có thêm 4 phòng riêng, trông sang trọng hơn trước một chút. Giang Từ đi một vòng. Tiệm lẩu giờ ngày càng đẹp hơn. Nhìn tiệm lẩu này, cô cô lại nhớ đến tiệm lẩu của chính mình, không biết đến khi nào mới có thể lấy lại được. Giang Từ vừa về, Mao Thiến Thiến liền trả lại chìa khóa cho cô. Lúc hai người mở cửa, đã thấy có người đang đứng chờ bên ngoài. Mở cửa xong, Giang Từ phát hiện, đi sau Mao Thiến Thiến là một người phụ nữ có gương mặt dịu dàng, thanh tú đang được cô cõng trên lưng, đó hẳn là chị gái cô, Mao Tĩnh. Giang Từ vội bảo các nhân viên vào trước rồi đóng cửa lại. Em cứ đặt chị gái xuống ghế đã. Giang Từ nói. Xin lỗi, cô chủ Giang, hôm qua nghe Thiến Thiến mang tin về, tôi gần như thức trắng cả đêm. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này như thế nào, nên tôi đã cùng Thiến Thiến đến đây, hy vọng không gây thêm phiền phức cho cô. Giọng Mao Tĩnh rất dịu dàng, như dòng suối nhỏ chậm rãi chảy. Không sao đâu, hai người đã quyết định thế nào rồi? Giang Từ kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Mao Tĩnh. Tôi muốn nhận công việc này. Tôi đã bàn với Thiến Thiến rồi, cơ hội như vậy thực sự rất khó có được, tôi không muốn bỏ lỡ. Về chuyện đi lại, cô chủ Giang cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tự lo liệu vấn đề an toàn, tuyệt đối không gây phiền phức gì cho tiệm. Mao Tĩnh nói. Đúng vậy à, em sẽ chăm sóc chị gái cẩn thận. Chị ấy cũng có thể tự lo cho mình, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc trong tiệm đâu à, cô chủ cứ yên tâm. Mao Thiến Thiến vội cam đoan. Xem ra hai chị em đã bàn bạc kỹ lưỡng, như vậy Giang Từ cũng yên tâm hơn nhiều. Cô đã làm hết sức mình, những chuyện khác thì cô cũng đành chịu. Nếu họ làm không tốt, cô vẫn sẽ cho thôi việc. Sau đó, Giang Từ đi vào sân sau, thực chất là vào trung tâm thương mại của mình để mua một chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn mà hệ thống đưa ra, dù là mẫu đơn giản nhất, cũng có rất nhiều chức năng. Nó có thể tự di chuyển theo điều khiển, điều chỉnh độ cao, và quan trọng nhất là có cả chức năng leo cầu thang. Giang Từ đọc qua sách hướng dẫn, đối với người khuyết tật, chiếc xe này thực sự chẳng khác nào đôi chân của họ. Cô dùng 10.000 điểm tích lũy để mua nó, tương đương với một viên tinh hạch cấp 4. Cô cũng không kiếm lời từ Mao Thiến Thiến, chỉ bảo cô ấy đưa một viên tinh hạch cấp 4 là được. Thấy một chiếc xe lăn tốt như vậy mà chỉ cần một viên tinh hạch cấp 4, cả Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh đều cảm thấy áy náy, lòng biết ơn đối với Giang Từ lại càng sâu sắc hơn. Giang Từ bảo Mao Thiến Thiến cứ khoan đi làm, hãy dùng xe lăn đi lại trong tiệm cho quen, sau khi thành thạo rồi hẳn bắt đầu công việc chính thức. Mấy ngày nay chị cứ ăn hai bữa ở tiệm, coi như là lương thực tập. Giang Từ nói. Tôi có mang theo dịch dinh dưỡng rồi. Mao Tĩnh đáp. Không sao. Mọi người ăn cùng cho vui, cũng chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Giang Từ nói xong, không cho cô cơ hội từ chối, vỗ tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị bắt đầu công việc. Mao Tĩnh và em gái nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên những giọt lệ. Sau khi mở cửa, Giang Từ đi vào bếp trước. Chiếc máy thái rau tự động mà hệ thống đưa hôm qua đã được đặt trên mặt bàn rộng rãi. Chiếc máy này rất lớn, Giang Từ không nhìn thấy kết cấu bên trong. Chỉ thấy được cổng cho rau củ vào và cổng ra thành phẩm. Giang Từ thử đặt một củ khoai tây chưa rửa, chưa gọt vỏ vào cổng nạp nguyên liệu. Máy móc vừa nhận diện được rau củ liền lập tức hoạt động. Tiếng máy kêu không lớn, nhưng chỉ trong vài giây, từ cửa ra đồ ăn đã trượt ra một đĩa khoai tây đã được gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát đều tăm tắp. Lý Hồng, Triệu Thạch và Mao Tĩnh theo Giang Từ vào bếp đều cảm thấy không thể tin nổi. Cái máy này quả thực quá lợi hại. Nếu họ nhớ không lầm thì kể cả trước ngày tận thế cũng chẳng có cỗ máy nào công nghệ cao đến vậy. Hiện tại tiệm thịt nướng vẫn chưa khai trương, hai người cứ ở đây phụ giúp việc khác trước. Tốt nhất là nghiên cứu cái máy này rồi dạy lại cho Mao Tĩnh. Những lúc không bận thì có thể đi giúp đỡ các công nhân khác. Giang Từ nói với hai người. Lý Hồng và Triệu Thạch nghe vậy liền gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Mọi người trong tiệm sống với nhau rất hòa thuận. Đặc biệt là với Mao Tĩnh bị tật ở chân, họ lại càng thêm kiên nhẫn. Thấy mọi người chung sống rất tốt, Giang Từ mới yên tâm ra ngoài quầy bán đồ ăn. Những lúc Giang Từ bận việc, hai quầy hàng đều do Tiết Dễ trông coi. Sau khi phát xong số thứ tự, Giang Từ liền ở lại một bên phụ giúp. Tống Cẩn Xuyên vẫn như cũ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỗ nào cần là anh có mặt. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 126. Tiết Dễ ở bên cạnh đeo khẩu trang, chăm chú nướng những chiếc bánh trước mặt, thỉnh thoảng lại nói với Giang Từ vài câu, nụ cười trông đặc biệt ngoan ngoãn. Nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc trước mặt, Giang Từ thầm nghĩ chắc chưa đến 7 ngày cô đã có thể kiếm đủ 100 triệu điểm. Quả nhiên, tối ngày thứ 3, hệ thống thông báo cô đã hoàn thành mục tiêu 100 triệu điểm, tiệm thịt nướng chính thức được mở khóa. Hệ thống bung ra một bản đồ 3D lập thể trước mặt cô, đó chính là con phố nơi họ đang ở. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Giang Từ nhận lấy tiệm thịt nướng rồi đặt nó ngay cạnh tiệm lẩu, đặt tên là có một tiệm thịt nướng. Hệ thống có vẻ cạn lời với khả năng đặt tên của Giang Từ, nó im lặng trong giây lát rồi mới thông báo cho cô rằng tiệm thịt nướng đã được thiết lập xong. Giang Từ không nén được sự phấn khích, dứt khoát khoác áo bò dậy sang bên cạnh xem thử. Ngay lúc cô mở cửa, Tống Cẩn Xuyên ở phòng bên cạnh cũng vừa hay mở cửa. Thấy Giang Từ ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, anh liền hỏi, trễ thế này rồi còn đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng không? Dù sao cũng là cửa hàng mới của mình, chẳng có gì phải giấu giếm, Giang Từ bèn mời, tiệm thịt nướng chuẩn bị xong rồi, anh có muốn đi xem cùng không? Tống Cẩn Xuyên gật đầu. Nói thật, dù đã chứng kiến quá nhiều điều thần kỳ ở tiệm lẩu, anh vẫn vô cùng tò mò về cửa hàng mới này. Đợi Tống Cẩn Xuyên từ trong phòng bước ra, hai người mới cùng nhau đi về phía cánh cửa nhỏ bên sân. Bên ngoài cánh cửa nhỏ chính là cửa sau của tiệm thịt nướng. Trong màn đêm dày đặc, một tòa kiến trúc nhỏ nhắn đứng sừng sững bên cạnh tiệm lẩu. Tiệm thịt nướng nằm cạnh tiệm lẩu trông hệt như một đứa trẻ chưa đầy tháng đã phải ra đời bươn chải. Giang Từ đứng trong bóng đêm, gió thổi qua khiến cô thấy hơi lạnh. Rõ ràng ba ngày vẫn còn rất nóng, mấy đêm trước trời cũng khô nóng oi ả. Chắc không lâu nữa mùa đông giá rét sẽ bắt đầu thôi. Nghe được thắc mắc của Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm đen kịt rồi trả lời. Giang Từ dùng chìa khóa mở cửa sau đi vào, nhấn công tắc đèn trên tường, một không gian không quá rộng rãi liền hiện ra trước mắt. Tiệm thịt nướng có tổng cộng 4 bộ bàn ghế. Bàn được thiết kế đặc biệt, ở giữa là một mặt bàn bằng sắt có thể đun nóng, bốn phía xung quanh được ốp đá cẩm thạch. Ngoài ra còn có một gian bếp nhỏ và một quầy thu ngân, trên quầy có đặt một chiếc máy tính kiểu cũ. Đứng trong không gian này, Giang Từ đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất như quay về thời điểm cô vừa xuyên đến thế giới tận thế này. Khi đó, tiệm lẩu cũng giống hệt như vậy, trống không chẳng có gì. Không gian và trang thiết bị trong bếp có vẻ khá đơn sơ. Giang Từ mở cửa hàng hệ thống ra, phát hiện một cửa hàng chuyên dụng đã có thêm hai lựa chọn, tiệm lẩu và tiệm thịt nướng. Giang Từ nhấn vào một tiệm thịt nướng. Hiện tại, các món có thể bán chỉ có thịt bò nướng, thịt ba chỉ nướng và bánh ngô. Nguyên vật liệu không còn được tặng kèm như trước nữa. Bây giờ tất cả đều phải tự mình mua, kể cả con dao thái thịt. Giá cả các món mặn và món chay ở đây cũng giống như tiệm lẩu, món mặn giá 2 tinh hạch cấp 2, món chay 5 tinh hạch cấp 1. Riêng bánh ngô thì 1 tinh hạch cấp 2 một phần. Giang Từ đổi một ít nguyên liệu ra. Thịt bò và thịt ba chỉ đều là loại quen thuộc, nhưng có thêm một gói gia vị ướp. Sau khi thái xong chỉ cần phết gia vị lên là được. Giang Từ trực tiếp cho hết thịt vào tủ lạnh cấp đông. Bánh ngô thì cô đổi thẳng ra một túi bột ngô lớn. Việc nhào bột cũng rất tiện lợi. Hệ thống cung cấp một chiếc chậu chuyên dụng, trên đó ghi rõ định lượng cần cho bao nhiêu nước, bao nhiêu bột, pha đúng theo công thức là vừa đủ một phần. Ngày mai tôi phải sang bên này, anh cứ ở lại tiệm lẩu giúp tôi trông coi một chút nhé. Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, được, đợi tôi làm xong việc sẽ qua đây giúp cô. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 127. Sau khi tham quan xong tiệm thịt nướng, hai người lại từ cửa sau trở về sân. Ngày hôm sau, tiệm thịt nướng nổi bật hẳn lên bên cạnh tiệm lẩu đương nhiên đã bị những người sống sót phát hiện. Lúc này cửa hàng vẫn chưa mở, mọi người đều tò mò vây quanh, cố gắng nhòm qua cửa sổ xem bên trong thế nào, nhưng chẳng thấy được gì. Đúng lúc này, cửa tiệm lẩu mở ra từ bên trong. Những người sống sót vội vàng kéo qua đó, định bụng lát nữa sẽ quay lại xem sao. Bên ngoài tiệm thịt nướng chỉ còn lại vài người có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn. Ngay lúc đó, cửa tiệm thịt nướng được mở ra từ bên trong. Những người sống sót quay đầu lại thì thấy Giang Từ đang đứng ở đó. Bên trong tiệm lúc này đã tỏa ra một mùi hương thức ăn thơm nức, đó là mùi thịt đã được ướp sẵn. Ồ, nhanh vậy đã có người rồi, vào ăn thịt nướng không? Giang Từ nhìn những vị khách quen thuộc trước mặt, mỉm cười hỏi. Đang định thử đây. Bà chủ Giang nhanh tay thật, đã mở cả tiệm thịt nướng rồi. Một người sống sót vừa nói vừa bước vào trong. Đúng vậy, cho đa dạng món ăn ấy mà. Giang Từ nghiêng người nhường lối, để mọi người đi vào. Vừa đủ bốn nhóm khách vào, Giang Từ đã báo hết chỗ, bảo những người còn lại xếp hàng. Một người sống sót mếu máo, ít người thế này mà cũng phải xếp hàng sao? Bao giờ quán mới mở rộng ra được đây? Giang Từ dúi vào tay mỗi người một cái bánh ngô, trả lời cho có lệ, sắp rồi, sắp rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của tiệm thịt nướng cũng đã được mở khóa, tiếp đón 100 người sống sót. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, tiệm sẽ lại được thăng cấp. Những người sống sót cầm bánh ngô ngồi trước cửa, vẻ mặt vốn còn có chút uể oải. Nhưng ngay lúc này, hương thơm của bánh ngô sộc thẳng vào mũi khiến nước miếng trong miệng họ cứ không ngừng ứa ra, làm họ quên cả việc mình vẫn đang phải xếp hàng. Một người trong đó đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng. Đây là thành phẩm sau buổi luyện tập làm bánh ngô của Giang Từ, Lý Hồng và Triệu Thạch sáng nay. Vốn dĩ Giang Từ định giữ lại để ăn, nhưng giờ xem như một chút phúc lợi nho nhỏ cho mọi người. Vỏ bánh ngô được nướng hơi vàng giòn, nhưng bên trong lại thơm mềm, xốp miệng. Những người sống sót còn chưa kịp thưởng thức kỹ, đến khi định thần lại thì chiếc bánh trong tay đã biến mất, chỉ còn lại vài mẩu vụn. Lúc này, họ cũng chẳng còn để ý đến thể diện nữa, đến chút vụn bánh còn sót lại cũng không nỡ bỏ đi, ăn sạch sành sanh không chừa một mẩu. Những món ăn được nướng trên than hồng như thế này luôn mang lại cho người ta niềm vui nguyên thủy nhất. Lúc này, những người sống sót đã ngồi trong quán gọi gần như tất cả các món trong thực đơn, mỗi loại đều gọi với số lượng không ít. Bên cạnh họ là một hũ mỡ dùng để nướng. Khi chảo nóng lên, họ đổ mỡ vào, và ngay lập tức, một mùi hương béo ngậy lan tỏa khắp không gian. Cũng không biết bà chủ dùng loại mỡ gì mà thơm đến thế, mùi hương có chút giống bơ thời trước mặt thế, dịu dàng ngọt ngậy, nhưng lại thơm hơn bơ rất nhiều. Khi đồ ăn được mang lên, những người sống sót phát hiện một phần thịt quả thực rất lớn, to hơn cả mặt người, lại còn rất dày. Khoảnh khắc miếng thịt được đặt vào chảo, một tiếng xèo vang lên, mùi thịt quyện với mùi mỡ thơm lừng tức thì bùng nổ. Mùi hương này bay sang cả quán bên cạnh. Những người đang xếp hàng ở tiệm lẩu bỗng ngửi thấy một mùi thức ăn khác, và tất cả đều tò mò ngoái lại nhìn. Lẩu tuy ngon, nhưng thịt nướng trông cũng hấp dẫn không kém. Nhìn những miếng thịt to bản, bóng mỡ đang xèo xèo trên vỉ nướng, những người sống sót ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Hay là hôm nay chúng ta thử thịt nướng đi? Được, vậy hôm nay ăn thịt nướng. Những cuộc đối thoại như vậy liên tục vang lên trong đám người. Chẳng bao lâu sau, tiệm thịt nướng đã dùng chính thực lực của mình để lôi kéo một lượng khách hàng lớn từ người anh em tiệm lẩu bên cạnh. Thịt nướng và thịt luộc có hương vị rất khác nhau. Thịt nướng mang đậm hương khói lửa đặc trưng của than hồng, mỡ trong thịt đều được nướng chảy ra. Đặc biệt là những loại thịt như bò bông tuyết, gần như tan ngay trong miệng. Những người sống sót trong tiệm thịt nướng vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, bất giác nghĩ lại 10 năm qua, rốt cuộc họ đã sống những ngày tháng gì thế này. Trong bếp, Giang Từ, Lý Hồng và Triệu Thạch bận tối mày tối mặt, người thái thịt, người nhào bột. Bên tiệm lẩu, căn bếp được giao hoàn toàn cho Mao Tỉnh. Mao Tỉnh thích ứng và chấp nhận chiếc xe lăn rất nhanh. 3 ngày là đủ để cô làm quen và điều khiển nó một cách thành thạo. Giang Từ nhận thấy khả năng tiếp thu của cô khá tốt, vệ sinh cũng giữ gìn rất sạch sẽ. Ngồi trên xe lăn, tốc độ của cô thậm chí còn nhanh hơn Mao Thiến Thiến một chút. Giang Từ đã ký hợp đồng chính thức với cô, và Mao Tỉnh cũng chính thức trở thành một thành viên của tiệm lẩu. Sau khi biết ngay cả một người tàn tật như Mao Tỉnh cũng được nhận vào làm, hai chị em cô phải nghe nhiều lời ghen tị, đố kỵ và cả gièm pha hơn trước rất nhiều. Buổi tối, Thím Mạc Vân ở nhà bên còn đặc biệt sang an ủi hai chị em, bảo họ đừng để tâm đến lời người ngoài nói. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 128. Thím Mạc Vân rất vui mừng, nhìn cháu tìm được một công việc tốt như vậy thím mừng quá. Sau này mặc kệ người khác nói ra nói vào thế nào, chỉ cần hai chị em cháu sống tốt là quan trọng hơn tất cả. Cảm ơn thím. Hôm nay bà chủ của cháu nói tiệm bên cạnh vẫn đang cần tuyển người, hay thím đến thử xem sao? Thím làm việc nhanh nhẹn lại cần mẫn, công việc này thực ra nhẹ nhàng hơn đi làm nhiệm vụ nhiều. Thím Mạc Vân thoáng chút động lòng, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó và lắc đầu, thôi, thân già xương yếu này rồi, đừng đi làm trò cười cho người ta. Có gì mà xấu hổ chứ? Thím xem, cháu còn không thấy xấu hổ nữa là. Ngày mai có nhiều người đến phỏng vấn lắm. Ai cũng tranh nhau muốn vào đấy. Thím cứ đi thử xem, phỏng vấn được thì tốt nhất, không được thì mình về, dù sao chị Tư Tư nhà ta lợi hại như vậy, cũng nuôi nổi thím mà. Mao Tĩnh cười nói. Họ đều biết thím Mạc Vân là người rất tự trọng, ở nhà rảnh rỗi thực ra khiến bà rất khó chịu, nên mới khuyên bà đi phỏng vấn làm việc ở tiệm thịt nướng. Cuối cùng, không từ chối được, thím Mạc Vân đành đồng ý, định bụng ngày mai sẽ cùng hai chị em nhà họ Mao đến tiệm một chuyến. Trong khi đó, ở một nơi khác trong căn cứ, gia đình Mao Diệu Tổ nghe được tin này thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vết thương trên người Mao Diệu Tổ cuối cùng vẫn phải tốn một khoản tiền lớn mua thuốc chống viêm, gần như tiêu hết nửa gia sản. Thất bại của bản thân đã đủ khiến người ta chán nản, nhưng thành công của đối thủ lại càng làm người ta khó chịu hơn. Gia đình Mao Diệu Tổ đã diễn giải câu nói này một cách hoàn hảo. Hàng ngày, họ chỉ ở trong căn nhà cũ nát, bẩn thỉu mà chửi rủa Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh, nguyền cho hai chị em bị dị thú và zombie giết, hoặc bị tiệm lẩu sa thải. Ai không biết còn tưởng hai cô gái là kẻ tàn ác tột cùng, nhưng mọi người đều biết, đó là con gái ruột của họ. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cũng có những kẻ như vợ chồng nhà họ Mao. Những người sống sót dần nhận ra rằng, loại người có thể làm hại cả con gái ruột của mình thì không thể kết giao thân thiết được. Thế là, trong lúc gia đình họ Mao không hề hay biết, những người xung quanh đã dần dần xa lánh và cô lập họ. Ngay cả chỗ dựa mà họ bám vào cũng nghe được chuyện này. Vị chỗ dựa này lại là một khách hàng trung thành của tiệm lẩu, không dám đắc tội với bà chủ Giang và nhân viên của cô, cuối cùng đã thẳng tay đuổi bố Mao ra khỏi đội. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Buổi tối, Giang Từ phát hiện hạt giống mới nhú mầm buổi sáng giờ đã mọc dài thêm một đoạn. Cô ngồi xổm trước luống rau, nhìn cảnh tượng xanh tươi mơn mởn trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng hiểu được phần nào tại sao con người lại yêu thích và trân trọng những mùa màng bội thu đến vậy. Lúc này, Tống Cẩn Xuyên đang kiên nhẫn tưới nước cho đám rau củ. Vì phải làm việc, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát và quần túi hộp. Dù dưới ánh đèn mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, một thân hình vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt của Giang Từ dần rời khỏi luống rau, chuyển sang người Tống Cẩn Xuyên, rồi chậm rãi dõi theo từng cử động của anh. Lúc này, nàng chợt hiểu ra câu nói ngắm trai đẹp thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Tâm trạng tốt lên, chẳng phải cũng là một cách để sống lâu hơn sao? Giang Từ cứ ngỡ mình đã nấp trong bóng đêm, che giấu ánh mắt rất kỹ, nào ngờ giác quan của dị năng giả lại nhạy bén hơn người thường. Tưới cây xong, cô phát hiện đến cả vành tai của Tống Cẩn Xuyên cũng đỏ bừng, bèn thắc mắc hỏi, nóng vậy sao? Tống Cẩn Xuyên nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi gật đầu, cũng hơi nóng. Vất vả cho anh rồi, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Giang Từ nói với vẻ chân thành. Nhìn Tống Cẩn Xuyên quay người rời đi, Giang Từ cũng trở về phòng mình. Vừa vào phòng, cô liền nhận ra có điều không ổn. Bình thường Hôi Hôi vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong ổ, vậy mà lúc này lại đang ở bên ngoài. Vì Hôi Hôi quay lưng về phía Giang Từ nên cô không thấy nó đang làm gì. Sao lại chạy ra ngoài thế này? Trong ổ chán quá à? Giang Từ vừa nói vừa tiến lại gần Hôi Hôi. Dứt lời, Giang Từ sững sờ tại chỗ. Trước mặt Hôi Hôi là một chú rùa đen nhỏ đang chậm chạp bò tới bò lui. Nó đẻ rồi à? Không đúng, là nở rồi sao? Giang Từ kích động đến mức nói năng lộn xộn. Hôi Hôi ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống nhìn chú rùa con. Giang Từ bỗng cảm nhận được từ đôi mắt hạt đậu của nó một niềm vui sướng và sự dịu dàng của người mẹ. Cô đoán là do hai người đã có liên kết, nên cô mới có thể cảm nhận được cảm xúc của Hôi Hôi. Một sinh mệnh mới ra đời khiến Giang Từ cũng vui lây. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chú rùa nhỏ, cẩn thận quan sát. Chú rùa này tuy nhỏ nhưng vẫn lớn hơn phân nửa so với rùa đen bình thường mà cô từng thấy. Mai và da của nó đều có màu xanh lục sẫm. Dáng đi còn chưa nhanh nhẹn lắm, nó đang xoay đầu nhìn nó xung quanh. Mày trông đáng yêu thật đấy. Giang Từ chọc nhẹ vào mai của chú rùa con. Có lẽ vì đã chứng kiến toàn bộ quá trình nó nở ra, nên bây giờ cô nhìn nó với ánh mắt của một người mẹ nhìn con mình. Chú rùa nhỏ dường như rất vui khi được khen, nó liền dùng đầu cọ cọ vào mu bàn tay Giang Từ. Nó tên là gì vậy? Giang Từ quay sang Hôi Hôi, hỏi xong chính cô cũng thấy buồn cười. Thế nhưng Hôi Hôi lại tỏ ra rất nghiêm túc, nó dùng đầu chỉ về phía Giang Từ. Sau lần thứ ba, Giang Từ mới hiểu ra, cô chỉ vào mình, mày muốn tao đặt tên cho nó à? Hôi Hôi gật đầu. Nhưng mà tôi không biết đặt tên cho lắm. Giang Từ hiếm khi tự giác thừa nhận. Vậy mà Hôi Hôi vẫn kiên quyết chỉ vào cô. Hết cách, Giang Từ đành suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là gọi nó là Tiểu Lục Lục nhé. Giang Từ tự thấy cái tật nhìn hình đặt tên của mình không sửa được, nhưng Hôi Hôi lại có vẻ rất hài lòng, nó liên tục gật đầu với cô. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 129. Sau khi chơi với Tiểu Lục Lục một lúc, Hôi Hôi liền đưa con về ổ. Giang Từ ghé mắt nhìn vào, hai quả trứng còn lại trong ổ vẫn chưa có động tĩnh gì. Sáng hôm sau, Giang Từ liền mang Tiểu Lục Lục vừa mới nở cho Tống Cẩn Xuyên xem. Hôi Hôi rất tin tưởng cô, nên khi cô hỏi có thể ôm Tiểu Lục Lục ra ngoài một vòng không, nó đã đồng ý ngay lập tức. Nhìn chú rùa đen nhỏ trước mặt, biết nó được ấp nở từ trứng của con rùa đột biến cấp 9, Tống Cẩn Xuyên vẫn cảm thấy khó tin. Anh vươn tay định chạm vào nó, nhưng ngay giây sau, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, anh vội lùi lại một bước. Giang Từ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một mũi gai đất trồi lên từ vị trí Tống Cẩn Xuyên vừa đứng. Mũi gai đất này rất quen thuộc, dị năng hệ thổ của Hôi Hôi cũng như vậy. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Lục Lục trong lòng, kinh ngạc hỏi, là con là mà. Tiểu Lục Lục không biết có hiểu không, nó chỉ thân mật cọ đầu vào người Giang Từ. Xin lỗi anh nhé. Giang Từ ôm Tiểu Lục Lục xin lỗi Tống Cẩn Xuyên. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, về tôi sẽ bảo Hôi Hôi dạy dỗ lại. Anh không sao chứ? Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, không sao, dị năng hệ thổ của nó cấp bậc còn thấp, không làm tôi bị thương được. Một chú rùa con vừa mới sinh ra đã có dị năng hệ thổ, quả không hổ là con của động vật đột biến cấp cao. Hai người ngắm nghía một hồi rồi đặt Tiểu Lục Lục về lại ổ của Hôi Hôi. Tiểu Lục Lục vừa mới ra đời nhưng cơ thể không hề yếu ớt, thậm chí còn hiếu động hơn cả mẹ nó. Tiểu Lục Lục bây giờ chưa biết sử dụng kỹ năng, rất dễ làm người khác bị thương. Mày phải dạy nó cẩn thận, nếu không sau này chỉ có thể nhốt nó ở đây, không đi đâu được đâu. Giang Từ dặn dò Hôi Hôi. Hôi Hôi gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn con mình. Giang Từ không bận tâm xem hai mẹ con nhà rùa giao tiếp với nhau thế nào, cô cùng Tống Cẩn Xuyên đi đến tiệm lẩu. Hôm qua cô đã thông báo tuyển thêm người cho tiệm thịt nướng và tiệm lẩu, nên sáng nay, bên ngoài đã có không ít người sống sót đứng chờ. Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ lần trước, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Vẫn là cô và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau phỏng vấn. Trước tiên, họ sàng lọc một lượt, sau đó mới lựa chọn kỹ càng hơn từ những người đã qua vòng đầu. Dù sao cũng là kinh doanh ăn uống, mỗi vị trí đều rất quan trọng, không thể tuyển nhân viên qua loa được. Giang Từ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ lần tuyển dụng trước và cuối cùng chọn được vài người. Trong đó có một người thím tên Mạc Vân tạo cho Giang Từ cảm giác rất tốt. Thím có nét mặt hiền hòa, ánh mắt trong sáng, tràn đầy sự chân thành. Đến khi phỏng vấn kết thúc, Giang Từ mới biết thím Mạc Vân lại quen biết hai chị em Mao Thiến Thiến, họ còn là hàng xóm của nhau. Nhưng trong lúc phỏng vấn, cả thím Mạc Vân và hai chị em Mao Thiến Thiến đều không hề nhắc đến chuyện này. Giang Từ rất thích kiểu phỏng vấn công bằng thế này. Lăn lộn chốn công sở bao năm, cô ghét nhất chính là kiểu dùng quan hệ đi cửa sau. Trong lúc phỏng vấn, có người còn úp mở rằng mình là họ hàng của một nhân vật lớn ở căn cứ nào đó. Giang Từ thẳng thừng mời người đó về luôn. Những người sống sót sau đó thấy vậy, dù có quen biết cũng không dám hé răng nửa lời. Lần này, tổng cộng có 7 người được giữ lại, Mạc Vân, Quách Đường, Phan Thành, Vệ Bân, Dương Đình, Kiều Nhiên và Tô Tinh. Giang Từ phân thím Mạc Vân, Vệ Bân và Kiều Nhiên sang tiệm thịt nướng, những người còn lại thì ở lại tiệm lẩu. Dù sao thì không gian tiệm thịt nướng hiện tại quá nhỏ, lượng khách chủ yếu vẫn tập trung ở tiệm lẩu, chỉ dựa vào Mao Thiến Thiến và Tống Cẩn Xuyên thì có hơi quá sức. Có thêm 4 người, Giang Từ bèn sắp xếp một người phụ giúp Mao Thiến Thiến, một người giúp tiết dịch, người còn lại là Quách Đường thì ở sảnh chính phụ các việc lặt vặt. Công việc chính của cậu ta là bổ sung nguyên liệu cho quầy gia vị và quầy trà sữa tự phục vụ. Kiều Nhiên trước tận thế là kế toán nên được giao phụ trách thu ngân bằng tinh hạch. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 130. Thím Mạc Vân thì vào bếp của tiệm thịt nướng, Vệ Bân ở sảnh chính hỗ trợ, còn Tô Tinh trước tận thế là giáo viên nên cũng ở lại tiệm thịt nướng để thu ngân. Mỗi người đều được sắp xếp vào vị trí phù hợp. Hai cửa tiệm tức khắc trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nhờ vậy, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên có thể rảnh tay hơn, không cần lúc nào cũng phải túc trực ở tiệm. Dù sao cô còn phải đi giao cơm hộp, sau này biết đâu lại mở thêm cửa hàng mới. là một bà chủ, phải học cách biết dùng người. Tất nhiên, Giang Từ không thể hoàn toàn yên tâm về những người này. Nhưng may mắn là cô có hệ thống giám sát toàn diện, mọi hành động trong tiệm đều nằm trong tầm mắt của cô. Một khi có người nào vi phạm quy định, họ sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Những người sống sót đều được biết thông tin này khi nhận việc, ai nấy đều vỗ ngực cam đoan mình tuyệt đối không có hài lòng. Sau khi sắp xếp công việc cụ thể cho tiệm lẩu, Giang Từ đã viết sẵn bảng giá của hai cửa hàng đưa cho Tô Tinh và Kiều Nhiên, dặn họ cố gắng nhớ kỹ để tránh lúng cuống tay chân khi thu tiền. Thím Mạc Vân theo Giang Từ đến tiệm thịt nướng. Nhìn mặt tiền sạch sẽ, không khí tấp nập trong ngoài và ánh mắt ngưỡng mộ của những người sống sót khác, thím Mạc Vân cảm thấy có chút không quen. Giang Từ dẫn thím vào bếp, chỉ dẫn cách sử dụng các loại thiết bị. Thím Mạc Vân nắm bắt rất nhanh rồi lập tức bắt tay vào việc. Tuyển thêm được nhiều người, công việc của Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên nhẹ nhàng đi hẳn. Khi rảnh rỗi, hiệu suất làm việc cũng tăng lên, hai người còn chuyên đi bán nước khoáng cho căn cứ, đây cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ. Cửa hàng được mở rộng, nhà kho cũng lớn hơn trước rất nhiều, có thể chứa được nhiều đồ hơn. Bà chủ Giang, tôi muốn mua một chiếc xe lăn ở chỗ cô, có được không? Một người sống sót hỏi Giang Từ. Giang Từ ngẩn người. Xe lăn thuộc danh mục vật dụng hàng ngày trong cửa hàng cá nhân của cô có thể bán và hệ thống cũng không can thiệp. Nhưng doanh thu từ việc bán những thứ này không được tính vào tổng doanh thu của cửa hàng, số tinh hạch kiếm được cũng không thể mang về thế giới thực để sử dụng. Vì vậy, Giang Từ không có ý định kinh doanh chúng, công việc hiện tại đã đủ bận rộn rồi, cô không cần thiết phải tự thêm gánh nặng vô ích cho mình. Anh trai tôi bị thương ở chân đã 5 năm, toàn phải bò trên đất để di chuyển. Tôi muốn anh ấy được thử dùng xe lăn để đi lại như người bình thường. Người sống sót nói với giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi buồn man mác. Tôi cũng muốn mua một cái cho con gái tôi. Con bé mới sinh ra đã bị tật ở chân, năm nay 8 tuổi rồi mà chưa bao giờ được ra khỏi nhà một cách bình thường cả. Một người đàn ông cao lớn khác cũng lên tiếng. Bà chủ Giang, cần bao nhiêu tinh hạch cũng được, tôi đều trả. Cầu xin cô hãy bán một chiếc cho tôi. Vài người sống sót vây quanh Giang Từ, đều là những người trông thấy chiếc xe lăn của Mao Tĩnh nên muốn dùng tinh hạch để mua. Giang Từ đứng giữa đám đông, thở dài một hơi. Được rồi, nhưng tôi không cần tinh hạch. Ai muốn mua xe lăn thì dùng vàng để đổi đi. Cô chợt nghĩ, vàng ở thế giới này bây giờ chẳng khác gì sắt vụn. Cô từng thấy vàng bị vứt trên mặt đất ở những thành phố bỏ hoang mà chẳng ai thèm nhặt. Nhưng ở thế giới thực, đó lại là thứ tiền tệ có giá trị. Hơn nữa giá còn đang không ngừng tăng lên. Giá nhập một chiếc xe lăn là 10.000 điểm, tương đương 10.000 tệ. Giá vàng hiện tại khoảng hơn 600 tệ một chỉ, cô chỉ cần 10 chỉ là có thể thu hồi vốn. Vàng ư? Mọi người đều có chút nghi hoặc trước yêu cầu này của Giang Từ, bởi vì ở đây, tiền tệ lưu hành trước giờ luôn là tinh hạch. Tuy nhiên, vàng ở thời tận thế gần như vô dụng, đương nhiên không thể quý bằng tinh hạch. Những người sống sót thầm nghĩ. Lẽ nào đây lại là một hành động thiện ý khác của bà chủ Giang? Xe lăn chắc chắn rất đắt, là loại mà họ không thể trả nổi, nên bà chủ mới khó xử như vậy, cuối cùng quyết định tự bỏ tiền túi trợ cấp cho họ, chỉ thu tượng trưng một ít vàng vô giá trị. Dựa vào những suy diễn của chính mình, họ cảm động đến rơi nước mắt. Trong khi đó, Giang Từ đang mãi tính nhẩm giá vàng, tưởng tượng đến cảnh mình sẽ kiếm muộn tiền sau khi bán chúng đi. Cô vừa quay đầu lại đã bắt gặp mấy đôi mắt ngập tràn vẻ chân thành. Nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cần vàng làm gì? Bây giờ vàng chắc là vô dụng rồi mà. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi. Giang Từ cười thần bí, cứ hữu dụng là được. Sau tận thế, những tiệm vàng mà người ta đi ngang qua cũng chẳng thèm liếc nhìn bỗng nhiên được chú ý tới. Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm thứ kim loại quý bị lãng quên trong các phế tích. Không lâu sau, Giang Từ đã thấy những người sống sót đó quay trở lại. Ba lô sau lưng căn phòng. Giang Từ dẫn họ ra cửa sau, nơi này khá vắng vẻ. Chưa đợi cô nói gì, họ đã mở ba lô ra, ào một tiếng đổ xuống một núi vàng nhỏ, có cả trang sức lẫn vàng thỏi.